cùng ta qua từng thế giới. Chương 349, công lực thiếu gia xấu xí, 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách riêng, nam chủ à, anh mà xấu thì chắc không ai đẹp đâu. Có em thật tốt, Diên Thế Trường thủ thỉ tì cầm vào vai Hoàng Mi, đôi mắt nhắm lại nhẹ nhàng. Cô vuốt tóc của anh, làm tổng tài thì có gì vui, đâu phải lúc nào cũng đi theo đuổi tình yêu. Thú vị, của mình như trong ngôn tình được. Kiên Trung vừa bước vào phòng đã thấy cảnh đo mắt dân FA, chỉ hận không thể đem cất đôi mắt sạch sẽ của mình đi. Ngày mai bị đình chỉ làm rồi mà hôm nay vẫn không tha cho anh ta. Nhất định sau này anh ta sẽ phải phát cơm chó lại cho boss. Tác giả, chắc có ai thèm yêu. Kiên Trung, yêu im không ai nói yêu câm cả. Ngồi xuống sofa một chút, đứng nhiều cũng mỏi rồi. Hoàng Mi cùng Diên Thế Trường tiến đến sofa ngồi xuống, vốn tưởng anh sẽ an an ổn ổn ngồi bên cạnh cô. Không nghĩ đến là Thế Trường học đâu ra cái thói vỗ vỗ đùi, kéo cô nằm tựa đầu lên đùi anh, một bộ dạng rất thỏa mãn. Có bệnh, Hoàng Mi đưa tay lên sờ trán Diên Thế Trường, rồi lại sờ trán mình. Không có nóng, mà lại mát mát, có khi nào bị sốt lạnh không? Thế Trường thấy cô hành động kỳ lạ thì có chút buồn cười, cũng không nói gì. Để yên cho Hoàng Mi phá linh tinh trên mặt mình, tại sao anh phải làm giả gương mặt này làm gì? Cô đột nhiên hỏi một câu như vậy, tay thì vẫn đang chạm vào bên mặt đẹp đến kinh hồn, ánh mắt lại chăm chăm nhìn vào chiếc mặt nạ đã che đi một bên mặt dị biệt. Diên Thế Trường khựng lại một chút, lại nhìn vào đôi mắt trong veo như hồ nước biếc của Hoàng Mi, tâm tình anh có chút phức tạp. Chủ nhân phải làm thế để tránh rước phiền phức vào người, nhiều nhất là phụ nữ. Kiên Trung nói với giọng điệu khinh thường, cố tình nhấn mạnh hai chữ quý, giống như phụ nữ đối với anh ta là một thứ gì đó, vô cùng không tốt đẹp. Thật sự thì là đa phần phụ nữ đến với Diên Thế Trường cũng vì tiền, vừa nhìn thấy gương mặt anh ta là chạy mất dép rồi. Hệ thống, tôi có thể giết nhân vật phụ không? Có thể, nhưng nên hạn chế. Nhân vật phụ cũng là một phần của cốt truyện, nếu chết cũng phải có tính toán. Không thể đột một chết, câu nói của hệ thống làm tâm trạng Hoàng Mi dịu lại, phần nào giảm ham muốn rút súng bắn chết Kiên Trung ngay tại chỗ. Dám khinh thường phụ nữ, để xem bà đây có hành hạ mày hết vị diện này không? Mặc dù cái lý do Kiên Trung nói không phải lý do chính, nhưng Diên Thế Trường vẫn gật đầu đồng tình như lời anh ta nói là thật. Lý do thật sự thì vẫn chỉ có một mình anh ta biết. À không, cả Hoàng Mi và hệ thống đều biết rồi. Bí mật gì chứ, cô hỏi cho cóc cũng là để tránh việc lỡ miệng sau này. Hoàng Mi vốn biết thừa là Diên Thế Trường làm giả gương mặt xấu xí, một phần là để nhắc anh ta nhớ lại quá khứ cay đắng và trách nhiệm phải trả thù cho cha mẹ. Một phần là để anh có thể tìm được một người không vì tiền tài và nhan sắc của bản thân mà nguyện ý bên anh cả đời, và nếu như không tìm được Diên Thế Trường cũng không cần. Sống trong hận thù thì có gì vui chứ? Kiên Trung nghe cuộc điện thoại xong rời đi, để lại căn phòng với hai con người này. Chồng yêu, anh có yêu em không? Thân mật thì có gì hay, dù dính nhau cả đời nhưng chắc gì đã yêu nhau. Hành động yêu thương mãi mà không thể nói được một câu yêu thì thật không có dũng khí. Dù sao con gái vẫn thường yêu bằng tai mà. Có, nhìn ánh mắt mong chờ của Hoàng Mi, Diên Thế Trường bật cười, đưa tay vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trên gương mặt xinh đẹp của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chút hối hận vì tại sao từ trước đến giờ anh lại không để ý vợ mình nhiều hơn nhỉ? Anh yêu em, Diên Thế Trường cúi đầu xuống hôn Hoàng Mi một cái lướt qua, cô mỉm cười vui vẻ, sau đó tiếp tục mở điện thoại lên chơi. Anh dựa khuỷu tay lên tay ghế sofa chống cằm, nghiêng đầu xuống nhìn cô, bàn tay còn lại còn khe khẽ vuốt mái tóc vàng óng ánh đang xõa tự nhiên trên đùi mình. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu sang, tạo nên ánh sáng nhẹ nhẹ cho căn phòng, vừa hay lại ấm áp hơn hẳn. Hoàng Mi đúng là vưu vật trời ban cho anh, mọi thứ đều đẹp như vậy. Cánh cửa bật mở, Kiên Trung bước vào, cùng một cô gái chậm rãi theo sau. Diên Thế Trường có vẻ không hài lòng lắm, hơi nhíu mày nhìn đôi nam nữ trước mắt. Không biết gõ cửa, Kiên Trung hơi lúng túng, nghĩ đến cảnh boss của mình tình tứ với Hoàng Mi khiến anh ta có chút vội vàng, mất đi dáng vẻ lịch sự vốn có. Có chuyện gì, Diên Thế Trường cũng không phải dạng thù dai hay thích gây sự mà so đo chuyện người khác không gõ cửa trước khi vào. Anh vào thẳng vấn đề chính, dù sao thì anh ta cũng không thích có nhiều hơn một người phụ nữ trong phòng làm việc của mình. Anh ta chính là không thích có bất kỳ người phụ nữ trong phòng mình. Hoàng Mi rõ ràng không phải phụ nữ. Hoàng Mi, tối nay ngủ dưới sông với Hà Bá đi, mong là hôm sau chúng ta sẽ không thấy một, Diên Thế Trường trôi sông. Đây là Đăng Khuê, từ ngày mai cô ấy sẽ tạm thời thay thế tôi làm trợ lý cho boss. Nghe cái tên có chút gì đó quen quen, Hoàng Mi đột ngột bật dậy để thể hiện sự bất ngờ của mình. Chưa được bao lâu đã bị một cánh tay vòng qua cổ rồi kéo nằm xuống như cũ. Ngồi rất mỏi, nằm xuống cho đỡ mệt, Diên Thế Trường vuốt lại mái tóc đã rối đi phần nào của Hoàng Mi, gương mặt không có cảm xúc gì. Cô hơi khó hiểu nhưng cũng không di chuyển nữa, dù sao cánh tay của anh như cái móc câu cũng đang giữ nguyên trên cổ của cô, chỉ cần bật dậy lần nữa là sẽ bị móc câu kéo trở lại ngay. Cô là Đăng Khuê, cô gái chậm rãi gật đầu, dường như có chút rụt rè và sợ sệt. Cũng phải thôi, trước mặt cô ấy đang là boss của tập đoàn Diên Thị nổi tiếng mặt lạnh như tiền, cùng với phu nhân của anh ta là đại tiểu thư Minh gia nổi danh kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Cặp đôi này ghép lại, cũng có chút sai sai đi. Thì ra là cô, ánh mắt Hoàng Mi có chút âm trầm khiến cho Đăng Khuê sợ hãi, cô ta như bị bấm nút báo động mà thầm lục lại 7749 ký ức của mình xem có đắc tội ai quen với Hoàng Mi hay không. Em quen cô ấy sao? Diên Thế Trường càng lúc càng không vui, khiến cho Đăng Khuê đổ mồ hôi hột. Hoàng Mi gật đầu một cái, giọng điệu rừng rưng nói. Vừa nãy có gặp bác tài xế khoe rằng con gái rất tài giỏi và xinh đẹp đang làm trong công ty chính của Diên Thị. Quả thật là tài giỏi và xinh đẹp, nhìn nụ cười híp mắt bí hiểm của Hoàng Mi, Đăng Khuê rụt người. Tài xế, là cha của cô ta sao? Sao ông ấy lại đắc tội với nhân vật này rồi? Lặng lẽ oán than một câu rằng công việc sau này sẽ không dễ dàng gì, nhưng tuyệt nhiên, Đăng Khuê lại không trách cha của mình. Diên Thế Trường nhéo nhẹ vào má của Hoàng Mi thầm cảm thán một câu mềm mại rồi mỉm cười với cô. Không đẹp và tài giỏi bằng em, đương nhiên rồi, nhìn thì ai cũng đều biết việc Hoàng Mi đẹp hơn Đăng Khuê là theo đúng thực tế. Chẳng cần phải nịnh hót hay tự kiêu gì cả, thực tế nó là như thế rồi. Làm sao mà chối cãi được, ôi làn da ngọc ngà của Ad thức đêm nhiều rồi nó lạ lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như vậy thì làm sao đi chơi xuân đây, trước cài đặt tiếp. Báo lỗi chương góp ý xây dựng phát triển chuôn phao, com, mục lục cài đặt, chuôn phao, com hay chuyên phun là một website đọc truyện online được chú trọng đầu tư về chất lượng cũng như trải nghiệm người dùng. Chúng tôi mong muốn mang lại cho thành viên những trải nghiệm đọc truyện tốt nhất trên tất cả các thiết bị. Hãy ủng hộ truyện phun bằng cách đăng ký, đăng nhập comment, đánh giá để cùng xây dựng một trang đọc truyện online tốt nhất Việt Nam. Cảm ơn bạn, đội ngũ BQT, Chuôn Phao, com copyright bản quyền 2017, design by Chuôn Phao, com liên hệ email webmaster, chuonphao.com cách chương.